Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, 221 Tào Ngộ Mai Phục. Ở Lan Châu trong thành ở hơn một tháng, Tô Văn không ngừng ở đấu giá hội thượng mua được kia khối hy hữu thất cấp độ cứng luyện khí thạch. Hơn nữa, hắn còn hoa tam vạn cao đẳng linh thạch cho chính mình nam nhân mua một giọt băng thần chi. Thủy, Lãnh Minh Giả hiện tại là cửu cấp đỉnh thực lực. Chỉ kém chỉ còn một bước chính là thập cấp vu hoàng cấp bậc cao thủ. Nhưng là, nếu không có nghịch thiên cơ duyên, này một cái tiểu cấp bậc chỉ sợ ít nhất cũng muốn tạp 100 năm. Cho nên, gặp được có thể phụ trợ nam nhân thăng cấp thứ tốt. Tô Văn tự nhiên là không có khả năng bỏ lỡ một tháng. Nên mua cũng mua được. Nên chơi địa phương, trong thành ngoài thành cũng đều chơi qua. Cho nên, Tô Văn quyết định rời đi Lan Châu Thành, đi Thanh Nguyên Sơn. Nghe nói Thanh Nguyên Sơn bên kia nhi ra một con cửu cấp yêu thú. Phải biết, ở 12 tháp châu cửu cấp yêu thú chính là không nhiều lắm thấy. Nếu có thể bắt được này chỉ yêu thú yêu hạch đối với Lãnh Minh Giả tới nói cũng coi như được với là một phần cơ duyên. Chờ tới tay cơ duyên càng tích cóp càng nhiều thời điểm, nam nhân muốn thăng cấp trở thành vu hoàng liền không phải cái gì việc khó. Bởi vì Thanh Nguyên Sơn khoảng cách Lan Châu Thành cũng không tính xa, cho nên lúc này đây hai người không có cưỡi Vân Long qua đi, mà là trực tiếp một người cưỡi một con yêu mã, vừa đi vừa chơi, cũng không có vội vã lên đường. Dạ dạ, con đường này người như thế nào đều không có người nào đâu. Đi ở hẻo lánh ít dấu chân người gập ghềnh đường nhỏ thượng, Tô Văn khắp nơi nhìn xung quanh, tổng cảm thấy con đường này thượng sát khí tứ phía. Đúng vậy. Không nên a, theo lý thuyết, này thượng không nên không có người a. Con đường này là Lan Châu Thành đi thông Hải Đức Thành nhất định phải đi qua chi lộ. Theo lý thuyết liền tính là người không nhiều lắm, top 5 top 3 cũng nên có chút người đi đường a. Như thế nào sẽ một người đều không có đâu? Nhìn bên cạnh nam nhân liếc mắt một cái, Tô Văn lấy ra 4 cái chứng thần người máy, kích hoạt ném đi ra ngoài. Vì hai người dò đường, ra cửa bên ngoài, vẫn là tiểu tâm vì thượng, dù sao người máy hư rồi còn có thể sửa chữa. Nhưng là, nếu là hắn cùng Lãnh Minh Giả thật sự chết thẳng cẳng, kia đã có thể khênh thể sống lại lại đây. Nhìn đến Tô Văn dùng 4 cái chứng thần người máy dò đường, Lãnh Minh Giả híp híp mắt, lại phóng 2 giá con rối cơ giáp ra tới, bay đến phía trước nhi đi xem. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy con đường này có chút không thích hợp nhi. Hơn nữa hai bên thấp bé lùm cây, cũng luôn là làm Lãnh Minh Giả cảm thấy thập phần bất an. Ân gật đầu, Tô Văn thả ra 2 chỉ con rối cơ giáp, khởi động tự động phi hành hình thức, liền thả đi ra ngoài, ngồi ở yêu mã trên lưng ngựa. Tô Văn vừa đi, một bên nhìn trong tay màn hình, không tốt, có mai phục, nhìn chằm chằm trên màn hình từng cái hồng đầu. Tô Văn kinh hô ra tiếng, nghiêng đầu, liếc thấy trên màn hình, mai phục tại phía trước nhi 100 mét ở ngoài lùm cây bên trong hồng lang vệ đội. Lãnh Minh dạng nhăn nhăn mày, lại nhiều phóng một ít con rối cơ giáp cùng chứng thần máy móc ra đây đi. Thô sơ giản lược nhìn một chút, mai phục hồng lang vệ binh ít nhất cũng có 300-400 người. Nếu chỉ có hắn cùng A Văn hai người chỉ sợ không dễ ứng phó. Ân gật đầu, Tô Văn lại thả ra 26 giá chứng thần người máy, cùng 20 cái con rối cơ giáp. Toàn bộ đều khởi động tự động đi tới hình thức, 30 cái chứng thần người máy ở phía trước biên nhi mở đường, 20 cái con rối cơ giáp ở phía sau biên đi theo. Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả bị bảo hộ ở trung gian, liếc thấy mang theo một đống lớn người sắt, hướng tới vòng vây đi tới Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn. Tuyết Thiên La hơi kinh hãi, mẫu thân, bọn họ có phải hay không phát hiện chúng ta? vì cái gì đối phương sẽ đột nhiên lộng nhiều như vậy người sắt ra tới đâu? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì sao? Không có khả năng, nếu bọn họ phát hiện có mai phục, lại như thế nào sẽ không chạy trốn đâu? Lắc đầu, Tuyết Điệp cảm thấy không có khả năng, Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn lại không phải ngốc tử. Bọn họ không có khả năng biết rõ Sơn có hổ thiên hướng hổ Sơn hành a. Nhị ca, ngươi sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn làm không chết bọn họ hai người? Mở miệng, Tuyết Thiên Tinh tự tin tràn đầy nói, rốt cuộc có thể vì ngũ ca báo thù. Rốt cuộc có thể vì màn trời ca ca bạc lam tượng báo thù. Lúc này đây, nhất định phải làm Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn đem mệnh còn lưu lại. Đúng vậy, hắn người sắt liền 100 đều không đến. Không có khả năng là chúng ta đối thủ. Nhìn từng bước một đi hướng vòng vây hai người, Lão Tứ Tuyết Thiên Ngạo cũng thập phần tự tin, mẫu thân chính là Vu Hoàng cấp bậc cao thủ. Liền tính Lãnh Minh Giả cùng Tô Văn có thông thiên bản lĩnh, lúc này đây cũng tuyệt đối vô pháp tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng ta còn là có chút lo lắng, nếu chúng ta thất bại, làm cho bọn họ trốn trở về Tuyết Quốc, nhưng chính là đại phiền toái. Nói đến cái này, Tuyết Thiên La nhíu mày, ở cái này địa phương dài, quyết Lãnh Minh Giả phu phu, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nhưng là, nếu hành động thất bại, làm hai người kia chẳng sợ trong đó một cái tồn tại trở về Tuyết Thành. Như vậy, núi Tuyết Bá Phụ tất nhiên sẽ đối bọn họ triển khai điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ tai vạ đến nơi, nhị ca. Ngươi đang nói cái gì ủ rũ lời nói a? Chúng ta 500 nhiều người, chẳng lẽ còn giết không chết bọn họ hai người? Ngươi không cần trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong được không? Trừng mắt, Tuyết Thiên Tinh không hài lòng nói, nhị ca luôn là như vậy, thích buồn lo vô cớ, thích kéo chân sau, chính là Lãnh Minh Giả hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Gật đầu, Lão Tứ cũng cảm thấy nắm chắc thắng lợi, đáng tiếc Tô Vũ cái kia tiểu tể tử không có cùng nhau theo tới. Sờ sờ chính mình còn không có hoàn toàn khang phục tả cánh tay, Lão Tam Tuyết Thiên Cẩm đáy mắt tràn đầy ngoan tuyệt sát ý, Lãnh Minh Giả ta hôm nay trước giết ngươi, ngày sau lại sát Tô Vũ vì ta gấu nâu báo thù. Yên tâm, Lãnh Minh Giả vừa chết, Tô Vũ cái kia tiểu tạp chủng liền càng tốt thu thập. Nói chuyện, Tuyết Điệp đáy mắt tràn đầy lạnh lùng sát ý. 17 ca, nếu ngươi một mặt bênh vực người mình, vậy đừng trách ta chính mình vì ta nhi tử báo thù. Đi tới vòng vây bên trong, nhìn lùm cây bên trong vây quanh đi lên, lao tới 500 hồng lang hộ vệ, Lãnh Minh Giả mày túc chết khẩn. Vừa thấy này đó vệ binh, hắn liền biết đây là ai kiệt tác, đem Tô Văn phu phu cùng Tô Văn 50 cái người sắt bao quanh vây quanh ở trung gian. Tuyết Điệp mang theo chính mình 4 cái nhi nữ cũng từ lùm cây bên trong đi ra. Tuyết Điệp thân vương, ngươi đây là ý gì? Híp mắt, Lãnh Minh Giả nhìn hướng về phía đối phương, ha ha ha. Lãnh Minh Giả hôm nay chính là ngươi ngày chết, ta phải vì ta tiểu ngũ thiên phóng báo thù rửa hận. Tuyết Thiên Phóng không phải ta giết. Lạnh giọng mở miệng, Lãnh Minh Giả trịnh trọng chuyện lạ nói, nói dối. Ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi đả thương ta ngũ ca. Mở miệng, Tuyết Thiên Tinh lập tức lớn tiếng phản bác lên, có lẽ các ngươi có thể đi điều tra một chút Tuyết Thiên Mạc tên này. Bọn họ huynh đệ thích nhất chơi tay chân tương tàn này một bộ. Mở miệng, Tô Văn hảo tâm nhắc nhở, ngươi thiếu rảo biện, màn trời ca ca là ta vị hôn phu, sao có thể giết hại ta ngũ ca, là Lãnh Minh Giả giết ta ngũ ca, chỉ vào Lãnh Minh Giả. Tuyết Thiên Tinh kích động chỉ ra và xác nhận cái này hung thủ, nhìn vị này não tàn quận chúa. Tô Văn một trận vô ngữ, quả nhiên, Này quận chúa đều là ngốc tử mới có thể đương, như là Tuyết Thiên Tâm cùng Tuyết Thiên Tinh loại này không đầu heo. Thật đúng là không nhiều lắm thấy đâu. Tuyết Điệp Thân Vương, ngươi thân là thân vương, bổn điện quý vì vương tử, chẳng lẽ ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng không thành? Phóng xuất ra chính mình uy áp, Lãnh Minh Dạ mắt lạnh đảo qua trước mặt năm người, hừ. Lãnh Minh Dạ, ngươi thiếu ở chỗ này bãi vương tử bộ tịch. Ngươi cùng Tô Văn lúc này đây ra tới liền một binh một tốt cũng chưa mang. Ta muốn giết các ngươi căn bản là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, liền tính ta giết các ngươi, phụ thân ngươi hắn cũng sẽ không biết. Nói tới đây, Tuyết Điệp đắc ý cong lên khóe miệng, nha. Nói như vậy, ngươi là tưởng đem chúng ta hai vợ chồng thần không biết quỷ không hay lộng chết ở chỗ này lâu. Khóe miệng ngậm khinh thường tươi cười. Tô Văn khó chịu hỏi, không tồi. Hôm nay chính là các ngươi ngày chết. Tô Văn, ngươi muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình mệnh không tốt. Gả cho một cái không nên gả nam nhân. Đốc Tô Văn liếc mắt một cái. Tuyết Điệp lạnh băng nói. Đáy mắt sớm đã nhuộm đầy thù hận cùng giết chóc. Nghe được lời này, Tô Văn liên tục gật đầu. Xoay người nhìn hướng về phía bên cạnh nam nhân. Lãnh Minh Dạ, ngươi nghe được. Bọn họ là tới sát chúng ta. Trong chốc lát động khởi tay tới. Ta nếu là không cẩn thận giết ngươi đệ đệ muội muội cùng cô cô, ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn a. Nếu không phải giết người chính là bị giết, kia tự nhiên là không có lựa chọn nào khác lâu. Nghe được Tô Văn nói, Lãnh Minh Dạ gật đầu. Không cần lưu thủ, nếu nhân gia nói rõ chính là tới giết bọn hắn, như vậy bọn họ cần gì phải lại có lòng dạ đàn bà đâu. Con rối cơ giáp, chứng thần người máy khởi động tự động công kích hình thức. Diệt sát, giọng nói lạc, Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn cơ hồ là đồng thời đều mặc vào chính mình cửu cấp cơ giáp, mà chứng thần người máy cùng con rối cơ giáp thu được Tô Văn mệnh lệnh. Lập tức bắt đầu đối bên người nhi người khởi xướng điên cuồng bắn phá. Mỗi một cái công kích hình chứng thần người máy đều trang bị có 100 viên viên đạn. Mỗi một cái con rối cơ giáp đều trang bị có 200 phát đạn. Cho nên, chứng thần người máy cùng con rối cơ giáp bắn phá, tuyệt đối là lực sát thương lớn nhất đại chiêu. Mau, mau chế phục những cái đó người sắt. Liếc thấy đối phương đánh đòn phủ đầu, bắt đầu điên cuồng máy móc công kích. Không ít Hồng Lang binh lính bị đánh chết đả thương, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Tuyết Điệp giống to ra tiếng, ta đi. Gật đầu, lão nhị Tuyết Thiên La lập tức tổ chức Hồng Lang các hộ vệ phát động phản kích, thả ra chính mình hai chỉ khế ước thú, thương sư thú, còn có hỏa vương. Tô Văn lập tức bay đến Tuyết Điệp trước mặt. Tuyết Điệp con cái tuy rằng các đều là kẻ bất lực, nhưng là Tuyết Điệp thực lực lại là nhị tinh vu hoàng cấp bậc, muốn so với hắn cùng Lãnh Minh Dạ đều cao hơn hai cấp đâu. Đừng xem thường này hai cấp, vu hoàng cùng vu vương kia tuyệt đối không phải cùng cái trình tự. Cho nên Tuyết Điệp là này nhóm người khó đối phó nhất cái, thả ra chính mình Vân Long cùng Bạch Sâm. Lãnh Minh Dạ cũng bay đến Tuyết Điệp trước mặt. Bắt giặc bắt vua trước không giết rớt Tuyết Điệp, tất nhiên là hậu hoạn vô cùng. Liếc đi tới chính mình trước mặt, ăn mặc một thân màu lam cơ giáp Lãnh Minh Dạ phu phu. Tuyết Điệp khẽ hừ một tiếng, các ngươi hai phu thê liền tính là cùng nhau thượng, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Có phải hay không đối thủ của ngươi? Đánh qua mới biết được. Tuyết Điệp không nghĩ làm Tô Văn phu phu trở về Tuyết Thành. Tô Văn tự nhiên cũng không nghĩ làm Tuyết Điệp hồi Kim Điệp Thành. Thành như Tuyết Điệp theo như lời, người ở đây tích hãn đến, đúng là giải quyết thù riêng hảo địa phương. Ở chỗ này đem Tuyết Điệp lộng chết, thần không biết quỷ không hay. Hết chương.